Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Quỷ Lệ Vạn Viêm chết. Quỷ Lệ Vạn Viêm lần trước đến Bắc Lương Châu thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thế lực dính vào. Lần này hắn chỉ muốn giết một thiếu niên, lại không muốn ngay cả võ tôn cảnh tu giả đều kinh động. Cái này thật đúng là để hắn bất ngờ. Tại Ô Mộ Đả Lam cùng Hoàng Dương Liệt liên thủ, Quỷ Lệ Vạn Viêm căn bản là không có cách thoát thân. Đằng sau bị Ô Mộ Đả Lam một trưởng đánh chết. Lúc này Đại Đường Đế Quốc cao thủ cũng đuổi tới. Đối với Quỷ Lệ gia tộc sát thủ tiến hành vây giết. Cứ như vậy Quỷ Lệ Vạn Viêm mang tới Ngân Khôi cùng Kim Khôi sát thủ toàn bộ bị giết. Tề Duệ biết được kết quả này thật là có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới bên ngoài ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Mà lại càng không có nghĩ tới Ô Mộ Đả Lam như vậy phối hợp chính mình. Nghĩ lại Tề Duệ cũng minh bạch Ô Mộ Đả Lam một chút gánh vác không có. Bởi vì nơi này là Bắc Lương Châu không phải Tây Hoang Châu. Cho nên nàng mới không quan tâm hậu quả là cái gì. Giết hết những người này. Mấy đứa bé trước tiên chính là ân cần thăm hỏi Tề Duệ. Nhưng bọn hắn bên người đại nhân lập tức đem phát sinh hết thảy kỹ càng báo cáo đi lên. Bởi vì bọn hắn cũng đã cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quỷ Lệ Vạn Viêm vừa rồi gọi hàng không sai biệt lắm hiện trường người đều nghe được. Hắn nói hắn là Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia tộc người thật đúng là không ai để ý. Nhưng là hắn cuối cùng nói gia tộc bọn hắn lệ thuộc vào Trung Thần Châu Cô Võng Kiếm Tông. Cái này để những người này không thể không báo lên. Quỷ Lệ Vạn Viêm cùng đi theo hắn tới sát thủ tất cả đều bị giết. Tề Đường Mân cùng Tề Đường Huy bọn hắn rất nhanh liền đạt được tin tức. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không yên tâm Tề Duệ âm thầm phái người đi theo đâu. Quỷ Lệ Vạn Viêm bị một cái võ tôn cảnh đại năng giết chết. Tề Đường Huy rất là ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy bọn hắn thật bị Quỷ Lệ gia truy sát thành chó. Bắc Lương Châu căn bản là không có người cùng thế lực dính vào qua. Lần này thế mà mấy cái thế lực lớn tất cả đều xuất thủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tề Duệ năng lượng thật đúng là không nhỏ. Nhìn như vậy đến hắn thật đúng là có chính mình báo thù kế hoạch. Nghĩ tới đây Tề Đường Huy kích động là khóc ròng ròng. Bởi vì nhiều năm như vậy kiềm chế tại trong lồng ngực ngụm ác khí kia rốt cục ra. Xem ra Duệ Nhi không để cho chúng ta ra mặt là đã sớm có an bài. Chúng ta Tề gia thật là có hy vọng. Tề Đường Huy kích động toàn thân run rẩy. Tề Đường Mân nghe nói cửu nhân của mình Quỷ Lệ Vạn Viêm chết càng là kích động khóc ra thành tiếng. Hắn một trưởng kia để nàng sống không bằng chết qua vài chục năm. Không nghĩ tới Tề Duệ lợi dụng thế lực khắp nơi giết hắn. Mà bây giờ hắn chỉ có hư linh nhị trọng cảnh. Đúng. Chúng ta Tề gia lần này thật là có hy vọng. Duệ Nhi so với chúng ta tưởng tượng muốn cơ trí nhiều lắm. Tam thúc, nghe nói Duệ Nhi còn nhận được Bắc Lương Tông trúng tuyển lệnh bài. Bắc Lương Tông, tựa như là Trung Thần Châu thế lực. Nếu như là thật vậy thì thật là quá tốt rồi. Tề Đường Mân cả kinh kêu lên. Quỷ Lệ gia chính là dựa vào Trung Thần Châu Cô Võng Kiếm Tông mới có hôm nay. Tề gia mới có thể cửa nát nhà tan. Cho nên tại người Tề gia tâm lý, nếu như cũng tìm tới Trung Thần Châu thế lực lớn làm chỗ dựa, dạng này báo thù mới có thể càng có hy vọng. Tiểu muội, Duệ Nhi khẳng định có sắp xếp của mình, chúng ta hay là an tâm tu luyện đi. Dạng này chờ hắn giết trở lại Đông Ly Châu thời điểm, chúng ta mới có thể trở thành trợ lực của hắn. Tề Đường Huy nói ra, ta tin tưởng Duệ Nhi nhất định sẽ làm được. Tất cả người Tề gia đều là kích động trắng đêm chưa ngủ. Thật có thể giết trở lại quê quán sao? Thật có thể báo thù rửa hận sao? Tề Duệ, là ngươi cho chúng ta người Tề gia hy vọng. Ngươi cần phải thật tốt. Chúc Vô Song đạt được tin tức xác thật. Lần này đi vào Bắc Lương Châu Quỷ Lệ gia tộc sát thủ toàn bộ bị tiêu diệt. Coi như Quỷ Lệ gia lại phái người đến bên này cũng muốn chờ một đoạn thời gian. Cho nên Tề Duệ tạm thời an toàn. Chuyển đường trời vừa sáng. Tề Duệ để công tử Trường Nhạc bọn hắn tại Đại Đường Đế Đô chờ lấy. hắn cùng Trúc Vô Song muốn trước về Bắc Nham đế quốc một chuyến. Đã đáp ứng đem Hùng Á cứu ra, Tề Duệ liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Trên đường, Trúc Vô Song liền cùng Tề Duệ đem kế hoạch của mình đều nói rồi. Bởi vì cái kia Quỷ Lệ Vạn Viêm đã tự báo cửa chính. Lúc ấy rất nhiều người đều nghe được. Tề Duệ còn muốn giấu giếm, khẳng định là giấu giếm không được. Tề Duệ, rất nhanh các đại thế lực đều sẽ điều tra cái này Quỷ Lệ gia tộc nội tình. Đến lúc đó có lẽ sẽ có thế lực lùi bước. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Trúc Vô Song nhắc nhở. Tề Duệ phi thường cảm động nói ra. Vô Song, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi ở sau lưng làm nhiều như vậy. Ta gả cho ngươi chính là người Tề gia. Cho nên chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nhà của ngươi thù cũng là ta. Trúc Vô Song là quyết tâm muốn gả cho Tề Duệ. Cho nên chuyện của hắn từ đầu đến cuối nàng cũng là khi việc của mình tới làm. Ngươi tâm tư kín đáo như vậy thật là làm cho ta xấu hổ. Trúc Vô Song làm cũng chính là Tề Duệ muốn làm. Nhưng hắn dù sao không có Kim Long Viện dạng này bối cảnh phía sau đài. Cho nên nếu để cho chính hắn đến áp dụng, chỉ sợ chỉ ít cũng phải 5 năm. Ta vừa nhận được tin tức. Tại Đông Ly Châu chúng ta phái đi người chọn chúng một cái gọi Đông Châu Mục Huyết Sát Thủ Tổ. Tổ chức này chỉ có 24 người. Bọn hắn tất cả đều là võ vương cảnh. Đến nay còn không có thất thủ qua. Tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong. Liền đã trở thành Đông Ly Châu xếp hạng 5 vị trí đầu sát thủ tổ. Trúc Vô Song tiếp tục nói. Đông Châu Mục Huyết. Cái này không phải liền là nói toàn bộ Đông Châu người sinh tử đều do bọn hắn định đoạt. Thật là khí phách danh tự. Cái này sát thủ tổ ta chuẩn bị không tiếc đại giới biến thành chính chúng ta. Trúc Vô Song nói ra. Quá tốt rồi. Trước đó ta không biết thê tử ngươi như thế có năng lực. Còn đem Đoan Mộc Tuấn Kiệt phái đi qua. Hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa. Tề Duệ thật là rất cảm kích. Chính mình 5 năm đều chưa chắc làm được sự tình. Trúc Vô Song xuất thủ có lẽ ngay cả 3 năm đều dùng không được. Không nhiều. Chúng ta ngay tại Đông Ly Châu xây lại lập một cái cùng loại Kim Long Viện tổ chức tốt. Cùng ta muốn đến cùng đi. Cho nên chúng ta hiện tại chủ yếu chính là kiếm tiền. Cái này không cần ngươi quan tâm. Chúng ta Kim Long Viện có một loại chọn bộ thành thục kinh nghiệm có thể tham khảo. Sau khi trở về ta sẽ để cho Kim Long Viện 4 cái lâu tất cả đều rút mất ra một nhóm tinh anh đi. Đông Ly Châu, chờ chúng ta đi qua đằng sau ta muốn cũng liền có thể tạo được tác dụng. Trúc Vô Song đã sớm kế hoạch tốt. Thê tử, người thật tốt, đây chính là giúp Tề Duệ đại ân. Nếu thật là tại Đông Ly Châu có dạng này cái tổ chức, dựa vào Tề Duệ các loại biến thái kỹ năng, có thể nhanh chóng tăng lên trong tổ chức thành viên thực lực, chế tạo thành một chi cường hãn đoàn đội, đạt được Tề Duệ tán thưởng khích lệ Trúc Vô Song một mặt hạnh phúc. Nhất định, bay 4 ngày cuối cùng đã tới Bắc Nham đế quốc, Tề Duệ chuyện làm thứ nhất chính là tiến nhập nội viện thí luyện tháp. Hắn đi trước tìm Hầu Vương dùng Khải Linh đan đổi mười mấy hồ lô hầu nhi tử. Sau đó đến tầng 2 gặp được Hùng Á, Tề Duệ, Hùng Á trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cuối cùng đem Tề Duệ trông mong trở về. Tề Duệ gật gật đầu đem Hùng Hùng cùng Hùng Nha phóng xuất. Nói với Hùng Á, đây là ngươi hai cái hậu bối, là tới đón ngươi trở về. Lão Tổ Tông. Hùng Hùng cùng Hùng Nha nhìn thấy Hùng Á tất cả đều quỳ xuống. Hùng Á gặp Hùng Hùng cùng Hùng Nha đều là hình người rất kỳ quái hỏi. Ồ, các ngươi làm sao cái dạng này? Lão Tổ Tông, là Tề Duệ đại nhân cho chúng ta phục dụng hóa hình đan. Hùng Hùng nằm ở trên đất hồi đáp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.